tiến hóa từ cây liễu. Chương 10, viên đạn lao xuống. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, chợt vài tiếng bén nhọn kêu to, đột một làm Ngô Tử Du bừng tỉnh, ngước mắt nhìn lại, cái chỗ vết cắt cành kia đã là chia ra làm 8 tích tinh hoa nhỏ đã rơi xuống trong miệng 8 con chim cắt lớn. Chít chít chít chít, trong âm thanh rất là bén nhọn mà chói tai, 8 con chim cắt lớn cũng là hơi chấn động một chút. Ngay sau đó thân thể bọn chúng cực tốc lớn lên, bọn chúng vốn là lớn chừng quả đấm, lúc này lớn nhỏ đã dài đến bằng bồ câu. Với lại, hấp dẫn người nhìn chăm chú nhất, còn là mấy mỏ chim bọn chúng, đã là hiện ra ưng miệng đường cong, nhìn qua cực kỳ có tính công kích, trong mơ hồ cũng là lộ ra màu sắc trang nhã phong mang. Về phần, móng vuốt bọn chúng càng là trưởng thành mấy phần, xoẹt xoẹt, nhẹ nhàng bung, toàn bộ tổ chim cũng là bởi vì móng vuốt bọn chúng mà tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà, giờ khắc này, thế nhưng là không có người chú ý tổ chim. Chỉ vì, lúc này, 8 con chim cắt lớn đã dương cánh. Oanh, cánh vừa mới lớn lên hơi chấn động một chút, đúng là nhấc lên sóng gió. Ngay sau đó, tại bên trong ngạc nhiên của Ngô Tử Du lóe lên một cái rồi biến mất. 8 con chim cắt lớn tất cả đều đã tan biến ở trước mắt của hắn. Đậu phộng, nhanh như vậy, nhìn qua xa xa, giống như viên đạn bắn ra, 8 con chim cắt lớn đã hóa thành điểm đen, Ngô Tử Du cũng là nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhanh, thật sự là quá nhanh, chim cắt lớn bình thường, trình độ tốc độ phi hành, cũng khoảng 60-100 km/h, chỉ có lúc lấy góc 45 độ hướng phía dưới lao xuống. Tốc độ kia mới đạt tới mỗi giờ 386 km. Mà bây giờ, mấy cái con chim cắt lớn biến dị này, riêng về trình độ tốc độ phi hành, đã là đạt đến 100-200 km/h, cái này, đùa gì thế? Nếu thật là như thế, như vậy bọn chúng lao xuống, giống như là nghĩ tới điều gì? Ngô Tử Du chợt trong lòng máy động, mà liền lúc này, ngâm, ngâm, chấm chấm, phảng phất giống như ưng minh, âm thanh mang theo lực cực độ xuyên thấu, phảng phất giống như kim thiết cùng vang lên vậy, đủ để đâm rách màng nhĩ của người ta. Chấm, mà ngay tại trong nháy mắt kêu to. Chấm, oanh, oanh, oanh, liên tiếp 8 đạo lưu quang, tia sáng, từ phía trên đánh tới bên cạnh. Nhanh, nhanh thật không thể tin, cho dù là mạnh như Ngô Tử Du, lấy lực bắt động tĩnh bây giờ của hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là thấy được bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, bành, bành, bành, khoảng cách với Ngô Tử Du cách đó không xa, một tảng đá lớn đột ngột chấn động. Ngay sau đó, tại trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngô Tử Du, cái tảng đá lớn kia đúng là xuất hiện 8 cái lỗ sâu lớn chừng quả đấm. Xuyên thấu qua lỗ sâu, Ngô Tử Du thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời đêm phía sau. Xuyên thấu, một cái đại cự thạch 3 mét, triệt để xuyên thấu, loại lực xuyên thấu này, sợ là đủ để xuyên thấu tấm thép mười mấy cm đi. Ngâm, ngâm, lại là vài tiếng kêu to, từ phía sau cự thạch, mấy con chim cắt lớn, chợt lung la lung lay bay tới, thỉnh thoảng còn lắc đầu, xua đi bụi bặm trên người. Xem ra, chúng nó giống như cũng có chút không thoải mái. Bọn tiểu gia hỏa này, cưng chiều nhìn thoáng qua, Ngô Tử Du vươn ra 8 cái cành, nhìn qua cành, chim cắt lớn chợt phát ra một tiếng ngạc nhiên kêu to. Sau đó, rất là quen thuộc rơi vào ở giữa cành, hưởng thụ lấy cành cây Ngô Tử Du khẽ vuốt, mà lúc này, Ngô Tử Du cũng là chú ý tới màn hình trên đầu chim cắt lớn, chủng tộc. Chim cắt lớn biến dị, thọ mệnh, 0-2-20 năm, cấp bậc, nhập giai cấp 3. Năng lực đặc thù, không, rất đáng sợ, nhất là, thiên phú bản mệnh, khi nói thủ đoạn sau cùng có chút giống lấy mạng đổi mạng. Đơn giản đánh giá một câu, Ngô Tử Du nhìn qua mấy cái con chim cắt lớn này, ánh mắt cũng là ngưng lại. Không nói cái khác, riêng là một cái, thiên phú bản mệnh, đột nhiên xuất hiện kia làm những chim cắt lớn này, lộ ra chân quý dị thường, có lẽ là có quan hệ với tinh hoa sinh mệnh, có lẽ là thiên phú cái chủng tộc chim cắt lớn này. Nhưng vô luận nói như thế nào, địa vị mấy con chim cắt lớn này, tại trong lòng Ngô Tử Du cũng là tăng lên thẳng tắp. Thậm chí đổi kịp cái đầu biến dị hồng hồ bên cạnh hắn kia. Ở chỗ khắp nơi lộ ra bất phàm này, càng là thời đại hướng phía siêu phàm đi tới, mấy con chim cắt lớn này, cùng cái đầu biến dị hồng hồ kia, đều đủ để trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Suy nghĩ đến đây, Ngô Tử Du cũng là lần thứ hai bẻ gãy cành, trong vòng mấy cái hít thở. Tại dưới sự cố gắng Ngô Tử Du cùng mấy chục cành cây. Chỗ tán cây, một cái tổ giống như chậu rửa mặt thật lớn nhất là được che lấp lá cây trên đầu. Đã được đan đi ra. Đây là Ngô Tử Du đan tổ chim cho 8 con chim cắt lớn. Loài chim làm tổ, có cái này xào huyệt ở đây. Ngô Tử Du tin tưởng, quan hệ chúng nó cùng mình càng thân cận hơn. Về phần hồng hồ, nghĩ tới đây, Ngô Tử Du dễ cây cự xà màu đen cũng là lục lọi giống như lần thứ hai. Chấm, ầm ầm, ầm ầm, đại địa chấn động, một cái động khẩu, miệng hang, đen nhánh, đã hiện lên cách đó không xa bên cạnh rễ cây Ngô Tử Du. Đi thôi, dùng đến cành cây kích thích đầu hồng hồ, Ngô Tử Du cũng là cười nhạt một tiếng. Hồ ly, ở tại trong xào huyệt, hắn dùng cái rễ cây này chơi đùa ra xào huyệt, cũng không tệ lắm, chỉ ít, bên trong, đã là chiếm cứ không ít rễ cây phụ. Đủ để sưởi ấm, với lại, trong mơ hồ, Ngô Tử Du cũng là phát giác được, chỗ có rễ cây của hắn, vật chất không biết trong không khí giống như hơi nồng đậm hơn. Hẳn là rễ cây đang chủ yếu hấp thu những cái vật chất không biết kia đi. Mà chút ít dã thú ở đây, chắc cũng là hấp thu vật chất không biết trong không khí. Từ đó không ngừng tiến hóa, nếu thật sự là như thế. Hắn chơi đùa tạo ra cái xảo huyệt này, một dạng giống như động thiên phúc địa, nơi có lợi ích cực lớn, đối với hồng hồ có chỗ tốt quá lớn, không có đạo lý không thích, quả nhiên, không bao lâu, giống như là phát hiện chỗ tốt xảo huyệt, cái này hồng hồ đúng là uốn éo tại xảo huyệt không ra ngoài. Cách chương.